Hình danh sư gia, chương 511, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cũng giận, nói, Tiểu Phong, ngươi cho ta phối hợp một chút, ta xin Lăng Trung tới là cho Ân cô nương nhìn đả thương. Cũng không phải là cùng ngươi cãi nhau. Tiểu Phong nghĩ đính chẳng hai câu, nhưng cuối cùng nhịn được, đối với Lăng Trung nói. Đúng vậy, ở trại chủ 7 tuổi một năm kia bởi vì không cẩn thận từ trên cây té xuống. Lúc ấy cũng là trên cánh tay sát thương, chảy rất nhiều máu, Lăng Trung, kia lúc ấy tình huống như thế nào? Tiểu Phong, lúc ấy cho là chỉ là một chút vết thương nhỏ. Cho nên chẳng qua là cho nàng lên một chút sát thương thuốc mỡ. Ai ngờ Lăng Trung, ai ngờ không ngừng chảy máu, sau đó sốt cao không lùi. Phải không, Tiểu Phong rốt cục không thể nhịn được nữa. Nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không chị? Nhà ta trại chủ đã hấp hối. Ngươi nhưng nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi có tin ta hay không Mạnh Thiên Sở? Lăng Trung, Tiểu Phong nói cũng đúng. Ngươi hay là vội vàng đúng bệnh hốt thuốc cứu người quan trọng hơn a, Sài Mãnh. Đại nhân, vị này Lăng Trung nghe nói rất lợi hại. Người bình thường xin phải không chịu ra mặt. Nếu không phải là chúng ta thành tâm khi hắn ngoài cửa đứng thời gian dài như vậy. Ngài hay là không nên gấp gáp. Ta nghĩ Lăng Trung hỏi như thế. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Lăng Trung vội vàng giải thích. Ta hỏi rõ ràng nguyên nhân mới có thể đúng bệnh hốt thuốc sao. Các ngươi phải biết rằng máu chứng cái này bệnh. Là bởi vì thận trống rỗng can kém đưa đến máu chứng phát sinh. Vừa máu chứng nhận vậy. Thận xưng nước là có thể giấu nước, can xưng mộc, mộc có thể nổi lửa, can cùng thận tương khắc, là thực tướng ngay cả vậy, can vô thận nước thì hỏa vượng, thận vô nóng tính thì nước lạnh, can vì huyết chi chiếm giữ, can bệnh thì máu bệnh vậy, tất nhiên chi để ý, nay thận trống rỗng can kém máu sinh cơ. Can thận bệnh thì máu bệnh vậy. Kiều Phong xoay người đem Ân Tố Tố từ trên giường ôm. Mạnh Thiên Sở nóng này. Nói, Kiều Phong ngươi muốn làm gì? Kiều Phong, khi ta tới không có nói cho bà ngoại. Sợ nàng lo lắng, ngày mai là tiểu thư nhà chúng ta 17 tuổi sinh nhật. Nàng nếu là không thể cứu chị, Kiều Phong cũng muốn đem nàng cho mang về chúng ta Ân gia sơn trại đi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhất thời kinh ngạc vạn phần. Nói, không phải nói là ngươi nhà nhụy mẹ ôi sinh nhật sao? Kiều Phong, khó được cùng ngươi nói xong cũng muốn lao ra cửa đi, Tả Giai Âm tiến lên ngăn cản, Kiều Phong nói, ta Kiều Phong không đánh nữ nhân, nhưng ngươi nếu là cản ta, tự hưu quái ta không khách khí, Tả Giai Âm mỉm cười nói, tráng sĩ, ta biết ngươi vì Ân cô nương gấp gáp, nhưng như ngươi vậy đem Ân cô nương mang đi, trên đường vạn nhất có cái gì sơ suất. Chúng ta nghĩ như vậy Ân gia bà ngoại khai báo. Kiều Phong, các ngươi đã đem chúng ta trại chủ cho hại thành như vậy. Hiện tại tới nói gì khai báo không lời nhắn nhủ nói. Có phải hay không buồn cười một chút? Mạnh Thiên Sở tiến lên. Kiều Phong, ta lệnh cho ngươi đem Ân cô nương cho ta thả lại trên giường đi. Kiều Phong do dự một chút. Nói, mặc dù ngươi là của chúng ta nhị trại chủ. Nhưng hiện tại ta không thể nghe ngươi. Tả Giai Âm chỉ vào Kiều Phong trong ngực Ân Tố Tố. Nói, Ân Tố Tố, ngươi đã tỉnh. Kiều Phong vừa nghe, cúi đầu đi xem. Tả Giai Âm nhân cơ hội lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai điểm Kiều Phong huyệt. Sau đó cẩn thận từ Kiều Phong trong ngực đem Ân Tố Tố ôm trở về đến trên giường. Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với Lăng Trung nói. Ngươi cũng là nhanh lên một chút a, Lăng Trung lên tiếng. Đi nhanh lên đến trước giường cho Ân Tố Tố xem bệnh. Kiều Phong tuy nói không thể đi động, nhưng còn có thể nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói, thuốc không dùng được, không thể cầm máu, ta là điểm trại chủ địa huyệt. Tả Giai Âm cái này hiểu. Nói, ý của ngươi là ngươi điểm Ân Tố Tố địa huyệt, nàng mới có thể không chảy máu sao? Nhưng một lúc sau, ngược lại đối với Ân cô nương bất lợi, Kiều Phong gấp gáp nói. Các ngươi làm sao mỗi người cũng như vậy lắm điều. Ta nói cho các ngươi biết chính là để cho cái kia Lang Băm đừng tưởng rằng thật sự là của ta thuốc ở có tác dụng. Lang Trung, tráng sĩ nói sai rồi. Ngươi thuốc quả thật có dùng. như vậy đi, cái cô nương này các ngươi giao cho ta chữa trị. Nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, các ngươi phải biết rằng, cái này máu trứng, bệnh tình hung hiểm, có nóng lên, thiếu máu, can tỳ hạch bạch huyết sưng to lên, da máu, hoặc thượng hoặc tứ chi mao, lông, khiếu, các nơi da máu, phần hành kinh lạc, ngoại hành với da lông, trung hành với tạng phủ, trong nghề với gân cốt, đi lên với đầu mục hai tay, chuyến về với hai liền, thậm thì hộc máu hoặc xuất phát từ kẽ răng. Cho nên bệnh bạch cầu có thể từ ấm áp độc tà cùng bình thường ôn lệ nóng doanh trong độc thảo tà bất đồng. Nó không phải từ ngoại cảm bị mùa chi ấm áp độc tà, mà là bẩm bị từ tiên thiên, là thai độc, nếu là mạnh thiên sở. Ta xem ngươi thật rất lắm điều, đừng vội nữa cùng chúng ta nhiều lời, vội vàng cho ta chữa trị. Lang Trung, nếu chi phủ đại nhân cũng nói như vậy, vậy cũng tốt, lưu lại vị này phu nhân cho ta giúp đỡ chút, khác địa người có thể tạm thời đi ra ngoài. Đúng rồi, ta viết gỗ vuông, làm cho người ta vội vàng dựa theo cái này gỗ vuông bôi thuốc toàn bộ cho ta làm cho đều. Nhất định phải mau, sau đó đốt thượng mười mấy thùng nước nóng, nhớ được nhất định phải sôi trào mở nước, biết không, sau đó còn có mạnh thiên sở, ngươi cũng viết lên sao? Quý phủ nhiều người như vậy tùy thời nghe ngươi điều khiển. Lang Trung, được rồi, ta đây lại bắt đầu. Năm được mùa thật to tuyết, một đêm này bảo tuyết hạ qua sau. Hừng sáng thời điểm, mặt trời cánh đỏ rực địa chiếu vào phía trước cửa sổ. Hai canh giờ đã qua, Lang Trung cùng Tả Giai Âm còn trong phòng bận rộn. Bọn nha hoàn thỉnh thoảng từ ngoài phòng nói ra mấy thùng nước đi vào. Sau đó một lát nữa mà có đem đã làm lạnh nước nữa nói ra. Như vậy xuống tới, cảm giác Tả Giai Âm địa cả trong viện cũng là dược thủy địa mùi vị. Kiều Phong ở trong sân bất an địa bồi hồi. Hôm nay vốn là cấp cho Tuyết Nhi quá đầy tháng. Lần này trong viện thế nhưng rất an tĩnh. Không có có một chút hỉ khí bộ dạng. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm bọn họ hay là bận rộn, quyết định đi trước Hạ Phượng Nghi nơi đó xem một chút. Mới vừa đi ra sân, đã nhìn thấy Lâm Nếu Phàm mang theo hai nha hoàn đi tới. Lâm Nếu Phàm khom người thi lễ sau, vội vàng hỏi, đại nhân, ân cô nương khá hơn chút nào không? Mạnh Thiên Sở trầm trọng địa lắc đầu, nói, sớm biết nàng có bệnh như vậy chứng, ta nói gì cũng sẽ không khiến nàng đi cho mạo hiểm. Lâm Nếu Phàm than nhẹ một tiếng, nói, đại nhân, ngài cũng không muốn tự trách, ngài nguyên bổn, vốn cũng không biết hiểu, rồi hãy nói không thể làm gì khác hơn là ân cô nương còn đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta tự còn có hy vọng, ngài nói đúng không, Mạnh Thiên Sở, hy vọng ông trời phù hộ sao? Lâm Nếu Phàm, đại nhân, ta đang muốn đến tìm ngài đây. Mạnh Thiên Sở, chuyện gì? Lâm Nếu Phàm nhìn một chút chừng nha hoàn biết điều địa lui xuống. Lâm Nếu Phàm thấy Mạnh Thiên Sở địa trên bả vai có chút vết đọng, liền tỉ mỉ phách đi. Sau đó lúc này mới nhỏ giọng nói, đúng vậy đại phu nhân ý tứ, nói là trong nhà hiện tại như vậy bận rộn, Tuyết Nhi đầy tháng hay là bất quá. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy chưa kịp chuyện này đi đây, bất quá không tốt sao? Lâm Nếu Phàm, đại phu nhân là một thông tình đạt lý hiểu rõ người. Biết trong nhà hiện tại như vậy bận rộn Mạnh Thiên Sở. Đi, ngươi cùng ta cùng đi phượng dụng cụ nơi đó. Nếu là bất quá, này quý phủ đại khái lại có người nói láo. Không phải là không quá, nhìn có thể hay không đêm đầy tháng đẩy tới trăm ngày đây. Lâm Nếu Phàm, chúng ta cũng lại ý thứ này. Mạnh Thiên Sở, ta đây cũng phải đi cấp phượng dụng cụ tự mình nói một chút. Đi thôi, Lâm Nếu Phàm gật đầu cười, đang muốn cùng Mạnh Thiên Sở cùng nhau hướng Hạ Phượng Nghi sân đi. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói chuyện, hai người xoay người vừa nhìn, nguyên lai là Hiểu Nặc, chỉ thấy Hiểu Nặc mặt âm trầm đi tới Lâm Nếu Phàm bên cạnh. Lâm Nếu Phàm vội vàng tiểu tâm rực rực địa cho cái này khắp nơi cũng nhìn mình không vừa mắt Lục phu nhân thi lễ. Hiểu Nặc nhìn cũng không có nhìn Lâm Nếu Phàm, mà là nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, chính là nói với ngươi một việc, tỷ tỷ ta gửi thư, để cho ta mẹ đi kinh thành lễ mừng năm mới. Mạnh Thiên Sở đối với hiểu nặc khí hậu khác nhau ở từng khu vực còn không có tiêu. Liền lạnh nhạt nói, chúng ta có quan trọng hơn địa chuyện làm, chuyện này ta biết rồi. Nói xong cũng muốn đi, hiểu nặc vội vàng bồi thêm một câu, mẹ ta địa ý là để cho ta cùng đi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút hiểu nặc chờ đợi địa ánh mắt. Hắn biết hiểu nặc hy vọng tự không để cho nàng đi. Nhưng là Mạnh Thiên Sở không có, chỉ gật đầu, khảo nghiệm văn tự thủy ấn ba, nói, được rồi, vậy ngươi thu thập hạ xuống, sớm đi lên đường đi. Hiểu nặc thấy Mạnh Thiên Sở cùng Lâm Nếu Phàm xoay người rời đi. Nhất thời khí không đánh vừa ra tới, lớn tiếng nói, Thiên Sở, ngươi chính là muốn cho ta đi, sau đó đem điều này hạ nhân đón vào Mạnh gia. Có phải hay không, Mạnh Thiên Sở đã bị Ân Tố Tố chuyện tình cho khiến cho tâm lực quá mệt mỏi. Nơi nào còn có tâm tư cùng hiểu nặc biện miệng, đầu hắn cũng không có trở về, chỉ bỏ rơi một câu. Vì ngươi nghĩ như vậy, hiểu nặc nắm lên trên mặt đất viết vò thành một cục. Hoán hận địa hướng Mạnh Thiên Sở trên người ném tới, Lâm Nếu Phàm cũng không dám quay đầu lại, vẫn đi theo Mạnh Thiên Sở hướng Hạ Phượng Nghi sân đi tới. Biến mất ở hiểu nặc thất vọng trong tầm mắt, Lâm Nếu Phàm, đại nhân Mạnh Thiên Sở bước nhanh đi tới, mặt âm trầm, nói, Nếu Phàm, ngươi cái gì cũng không muốn nói, ta hôm nay là biết, ba nữ nhân một bàn hí, hôm nay trong nhà đang muốn sáu nữ nhân thấu thành hai bệ hí. Ta cũng muốn điên rồi, ngươi cũng đừng có nhiều lời, Lâm Nếu Phàm khẽ cắn đôi môi, không nói gì nữa. Hoàng hôn lúc sau, Mạnh Thiên Sở vẫn thủ ở ngoài cửa, cửa rốt cục mở ra, lang trung giống như là lui hư thoát một chút từ trong cửa đi ra. Kiều Phong trước một bước so sánh với Mạnh Thiên Sở vọt tới lang trung trước mặt. Vội vàng hỏi, như thế nào, lang trung mệt mỏi địa cười, nói, rốt cục đã tỉnh lại. Kiều Phong vừa nghe, nhất thời hỉ cực nhi khắp. Mạnh Thiên Sở thấy một thiết cốt bong bong hán tử thế nhưng rơi lệ. Mình cũng không khỏi địa lỗ mũi chua lên, vội vàng ngửa đầu, sau đó nắm chặt Lang Trung tay, nói, thật là rất cảm tạ ngươi. Lang Trung lắc đầu, nói, cũng may đại nhân phu nhân cũng là tinh thông y thuật, cho thảo dân không ít trợ giúp, nếu không vậy bên này lời còn chưa nói hết, bên trong phù phù một tiếng. Mạnh Thiên Sở vội vàng xông đi vào vừa nhìn, chỉ thấy Tả Giai Âm thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Kiều Phong thấy thế, vội vàng nói, tam phu nhân đây là làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm ôm, nói, mấy ngày trước đây bị thương còn chưa khỏi hẳn, đại khái là mệt nhọc, ta đem nàng ôm đến cách vách gian phòng đi nghỉ ngơi một chút là tốt. Kiều Phong có chút ý không tốt nói. Chi phủ đại nhân lúc trước Kiều Phong không hề đối với địa phương Mạnh Thiên Sở cười nói. Ta cũng vậy có sai. Tốt lắm, cũng là người một nhà. Cũng đừng có như vậy địa khách sáo. Ta trước đem tin lành ôm đến cách vách đi nghỉ ngơi. Kiều Phong vội vàng tránh ra. Thấy Mạnh Thiên Sở ôm Tả Giai Âm đi ra ngoài. Đã biết mới rón rén địa đi tới Ân Tố Tố bên cạnh. Sờ sờ cái trán của nàng. Phát hiện quả nhiên đốt đã khởi, sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt, hô hấp cũng đều đều. Kiều Phong nhỏ giọng địa hô, chạy chủ lang trung đi tiến lên đây, nói, làm cho nàng một lát thôi sao. Nàng cũng mệt nhọc, Kiều Phong nhìn lang trung cũng là vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi cảm kích nói. Lão tiên sinh, ta Kiều Phong là người thô hào, lúc trước không hề xung quanh địa phương. Chỗ kính xin lão tiên sinh nhiều hơn tha thứ. Lang Trung thông cảm địa vỗ vỗ Kiều Phong bả vai. Nói, ta hoàn toàn có thể lý giải. Không cần lo lắng, nàng đã tỉnh lại, đã nói lên không có gì đáng ngại. Bất quá lần này bị thương đối với nàng mà nói là cũng là chí mạng. Mạnh Thiên Sở vừa lúc đi vào nghe thấy Lang Trung nói như vậy. Vội vàng tiến lên hỏi. Lang Trung, ngươi không phải nói Lang Trung ý bảo Mạnh ngày khẩu âm sợ âm nhỏ một chút. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói. Ta còn như vậy đứng, sợ là cũng cùng tam phu nhân giống nhau muốn ngã xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng dắt díu lấy Lang Trung ra cửa. Lang Trung hoảng sợ, luôn miệng nói, đại nhân, Thảo Dân như thế nào bị lên, mau mau buông ra, để cho Thảo Dân mình đi chính là. Mạnh Thiên Sở cười nói, đi thôi, đem ngươi ân cô nương cứu sống, liền cũng là ta Mạnh Thiên Sở ân nhân cứu mạng. Lang Trung thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì tuy nói có chút ý không tốt, nhưng sợ thức tỉnh ân tố tố, không thể làm gì khác hơn là theo Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi. Một bên Kiều Phong nhìn ở trong mắt, lộ ra vui mừng địa cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở lưu lại Nhi cùng mấy nha hoàn ở ân tố tố trong phòng nhìn. Sau đó bọn họ mấy người đi tới Tả Giai Âm trong viện khách sẽ ngồi xuống. Nha hoàn bưng tới một chút điểm tâm cùng cháo. Lang Trung ăn xong sau, lúc này mới cảm thấy thân thể dễ dàng một chút, không có mới vừa mệt mỏi như vậy. Kiều Phong, lão tiên sinh địa y thuật như vậy kỹ càng, vì sao ẩn vào núi rừng, không có ở đây phố xá sầm uất vì dân chúng xem bệnh đây? Lang Trung vuốt vuốt mình hoa dâm tròm râu, cười nói, quy ẩn cùng lâm là lão phu địa tâm nguyện, rồi hãy nói trong núi rừng không khí cũng tốt. Mạnh Thiên Sở, tiên sinh bận rộn thời gian dài như vậy, còn không có thỉnh giáo tiên sinh họ gì? Lang Trung vội vàng đứng dậy cung kính địa đáp, hồi chi phủ đại nhân lời của, kẻ hèn thoát họ gì công tôn, tên một chữ một cư chữ, Mạnh Thiên Sở, công tôn cư, tên rất hay à, ta cùng Đổ Long tìm ngươi lúc. Phát hiện một mình ngươi ẩn vào sơn lâm thâm sử, không người nào chiếu cố, ăn ở cũng rất đơn sơ, như vậy chẳng phải là rất không có phương tiện, công tôn cư, đờ dây ti mẹ dân bất giác. Cũng thì thích đơn giản như vậy. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, mới vừa tiên sinh nói ân cô nương địa này lần bị thương này là chí mạng. Rốt cuộc là có ý gì? Công tôn cư, loại này bệnh là trong bụng mẹ mang đi ra thai độc. Ta liền không nói nhiều, tránh cho chi phủ đại nhân cùng kiểu tráng sĩ vừa cảm thấy lão phu nhiều lời lắm điều. Mạnh Thiên Sở cùng Kiều Phong quen biết cười một tiếng. Công tôn cư, đơn giản thuyết, máu chứng loại này bệnh chính là bệnh người không thể bị một chút đả thương. Cũng không có thể kiếm vất vả, không thể lây gió rét, thậm chí cả đời cũng không thể kết hôn. Kiều Phong không giải thích được, nói, này là vì sao, công tôn cư, cái này sao, bởi vì động phòng hoa chúc lúc muốn. Hơn nữa một khi mang thai thì càng là tánh mạng có thể lo. Kiều Phong hiểu, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt ngưng trọng nói, ân cô nương tự mình biết mình được rồi cái này bệnh sao? Kiều Phong, hẳn là không biết, một năm kia nàng còn nhỏ, bà ngoại không để cho ta cho trại chủ nói. Sau lại tốt lắm, chúng ta cũng cho là không có gì đáng ngại. Chẳng qua là từ kia sau ta liền cơ hồ chốc lát không rời cô nương bên cạnh nửa bước. Không để cho nàng được một tia thương tổn. Mạnh Thiên Sở, bà ngoại nếu biết ân cô nương có cái này bệnh, vì sao còn muốn đem nàng gả cho ta? Kiều Phong, chúng ta cũng không hiểu biết đây là cái gì máu chứng. Chẳng qua là tìm một Lang Trung đến xem, Lang Trung cũng không nói đây là cái gì đáng sợ bệnh. Chỉ nói không thể để cho trại chủ nữa bị thương. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, khó trách đây, công tôn cư, lần này bị thương. Quả quyết không thể ở không thể để cho vị cô nương này nữa tập võ. Bị chân khí trong cơ thể đây chính là mở không được cười giỡn. Mạnh Thiên Sở, cái này sao có thể đây? Chúng ta không thể đem chuyện địa chân tướng nói cho ân cô nương. Nàng nhất định chịu không được, có lúc người tâm tình quyết định người thân thể. Công tôn cư sau khi nghe xong, nói, đờ dây ti mẹ dân cảm thấy chi phủ đại nhân nói thân thế. Tự nhìn chi phủ đại nhân đối với cái cô nương này như vậy để ý, nhất định là quan hệ họ hàng mang cố. Mạnh Thiên Sở vội vàng giải thích, không không không phải như vậy, ân cô nương bất quá là ta kia lục phu nhân sư phó mà thôi. Rồi hãy nói lần này cũng là bởi vì ta mà bị thương. Cho nên mới lúc này một nha hoàn đã chạy tới, nói. Đại nhân, ân cô nương tỉnh, đang tìm ngài, Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, Kiều Phong chính muốn đi theo đi, công tôn cứ nhẹ nhàng mà lôi Kiều Phong địa y tay áo. cười lắc đầu, Kiều Phong hiểu được dừng bước, Mạnh Thiên Sở vội và đất đến Ân Tố Tố trong phòng. Thấy Ân Tố Tố quả nhiên mở mắt, cho nên vội vàng tiến lên, thấp giọng hỏi, Ân cô nương, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ân Tố Tố khẽ gật gật đầu, nói, không muốn nhà ta bà ngoại. Mạnh Thiên Sở thấp giọng nói, ngươi vừa ra chuyện, chúng ta tự cũng lục thần vô chủ, tin lành cùng cuộc thi hoa đà cũng không có biện pháp. Từ bất đắc dĩ, ta liền Ân Tố Tố đôi mi thanh tú vừa nhíu, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, chẳng qua là Kiều Phong tới, hắn không có nói cho bà ngoại, ngươi yên tâm, Ân Tố Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Thiên Sở áy náy nói, thật xin lỗi. Cũng là ta làm hại ngươi thành như vậy, ta thật là không biết để cho ta nói như vậy cho phải đây. Ân Tố Tố cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, ta không là không có chuyện gì sao? Mạnh Thiên Sở nhớ tới Công Tôn Cư lời của, trong lòng một trận chua xót, ngồi ở Ân Tố Tố bên người, sờ sờ cái trán của nàng, nói, cuối cùng không có thấy nóng dần lên, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Ân Tố Tố nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, có chút thật xin lỗi, nói, ta thật không có quan hệ, Mạnh Thiên Sở, ngươi tốt hơn tốt điều dưỡng thân thể của mình, ngày mai là ngươi 17 tuổi địa sinh nhật, ta thế nhưng Ân Tố Tố nghe, nói, ngươi cũng biết rồi, Mạnh Thiên Sở gật đầu, Ân Tố Tố, không nên tự trách, ta đây bệnh nói không nhất định lúc nào cũng chưa có, cũng không phải là lỗi của ngươi. Mạnh Thiên Sở, Ân cô nương, người Ân Tố Tố gật đầu, nói, 5 năm trước, một lần tình cờ địa cơ hội ta nghe thấy Kiều Phong hòa ta bà ngoại nói đến thời điểm biết rồi. Sau đó ta liền tìm người cẩn thận địa hỏi thăm qua cái này bị bệnh. Thật ra thì cũng không có cái gì, người đều phải chết, Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi biết rất rõ ràng mình có cái này bệnh, tại sao còn muốn, ngươi có thể nói cho ta biết. Ta để cho người khác đi cũng có thể, nhưng ngươi vậy ta cả đời cũng sẽ không an lòng. Ân Tố Tố cười, nói, có cái gì không thể an lòng, nếu ta còn sống, ngươi chỉ cần cho Vạn Tuế ông nói ta không gả cho ngươi là được. Mạnh Thiên Sở nghe trong lòng vừa kéo, giống như là bị châm oán hận địa cho đâm một chút. Hắn nhìn Ân Tố Tố đang mỉm cười nhìn mình, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không biết biết có cái này bệnh. Cho nên mới Mạnh Thiên Sở phát hiện Ân Tố Tố trong mắt có nước mắt. Nhưng là như cũ mỉm cười đối với mình nói. Đứa ngốc, làm không được vợ chồng. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngươi cứ nói đi, Mạnh Thiên Sở cũng đã không thể khống chế mình địa tâm tình. Ban đầu mình vì thực hiện cho 4 vị phu nhân lời hứa lúc này mới nói không lập gia đình Ân Tố Tố. Ai ngờ Ân Tố Tố thế nhưng không phải là không thích mình. Không phải là không muốn gả cho mình, mà là không thể, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở lòng như đao cắt một loại, thật chặt địa nắm Ân Tố Tố tay, im lặng động lại chẹn họng, Ân Tố Tố, hôm nay ngươi cũng biết ta có cái này bệnh, xin không nên ở trách cứ của ta cao ngạo đi, ta cũng vậy người phàm, cũng là một khát vọng có người yêu có người đi đau lòng cô gái. Nhưng ta không thể, ngươi hiểu chưa, Mạnh Thiên Sở đã không có thể mở miệng, lo lắng cho mình vừa nói, nước mắt sẽ tràn mi ra, Ân Tố Tố nhẹ nói, tốt lắm, ta tên là ngươi tới là tránh sự nói với ngươi, Mạnh Thiên Sở ổn định mình địa tâm tình, sau đó mới lên tiếng, ngươi nói, Ân Tố Tố, ta biết chính mình có cái này bệnh. Cho nên lúc nào cũng đều ở thẩm tra theo có thể chữa trị ta đây bệnh địa lương y cùng phương thuốc. Mấy ngày trước đây mới hỏi thăm được ngoài thành có một thần y có thể chữa trị của ta cái này bệnh. Nhưng là người này khó tìm Mạnh Thiên Sở. Tên gọi là gì, ta đi cấp tìm là được. Ân Tố Tố, Công Tôn Cư, Mạnh Thiên Sở cười. Ân Tố Tố thấy Mạnh Thiên Sở cười. Tinh thần rung lên, nói, ngươi có phải hay không tìm được hắn. Ngươi như vậy tìm được hắn, hắn không chịu rời núi, ngươi như vậy có thể Mạnh Thiên Sở, ngươi không nên kích động, ngươi hiện tại không thể kích động, biết không, ta cho ngươi biết tốt lắm, ta là tìm được hắn, chính là hắn đem ngươi cứu tới được, Ân Tố Tố bán tín bán nghi địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, ta sẽ không lừa ngươi, trời cao phù hộ, Sài Mãnh cũng đã được nghe nói người này, cho là chúng ta liền suốt đêm đi, đại khái là của chúng ta thành tín đã động hắn, hắn cùng chúng ta một, Kiều Phong còn kém chút đánh hắn, cho là hắn chỉ nói là nói, đồ hữu kỳ biểu thôi, Ân Tố Tố cũng cười, nói, hiện tại ta chính là lo lắng bà ngoại bên kia, bọn họ để cho ta trở về cho ta sinh nhật, Mạnh Thiên Sở, không nên lo lắng, ta để cho Kiều Phong trở về một chuyến, đã ta cùng Hiểu Nặc Lưu ngươi ở đây dạm sinh nhật là được. Ân Tố Tố thật sâu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, biết không, lần đầu tiên gặp thời điểm, cảm thấy nụ cười của ngươi rất sạch sẽ, giống cái kia cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đùa bỡn chơi đùa hai tử. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, làm sao, ngươi từ trước ra mắt ta sao? Ân Tố Tố ừ, Mạnh Thiên Sở nói, địa phương nào, cùng ai ở chung một chỗ? Ân Tố Tố, không nói với ngươi, ta mệt mỏi, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Vậy cũng tốt, ngươi cũng nói không ít, ngươi tự hào hào mà nghỉ ngơi. Ân Tố Tố suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, đây là ta cùng bí mật của ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tốt sao, Mạnh Thiên Sở, chuyện gì là ngươi và ta địa tiểu bí mật, bệnh của ngươi mọi người hiện tại cũng biết rồi. Ân Tố Tố e lệ địa nghiêng đầu đi. Mạnh Thiên Sở nói, ý của ngươi là ngươi thích chuyện của ta sao? Ân Tố Tố càng thêm ngượng ngùng, nói, tới địa ngục đi, ta mệt mỏi, Mạnh Thiên Sở cười đắc ý, nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của ngươi, nói cho ta biết, ngươi muốn ta cho ngươi đưa cái gì lễ vật. Ân Tố Tố nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mà nói, nếu như ta ngày mai còn có thể sống cùng như ngươi vậy nói chuyện, ngươi sẽ đưa ta giống nhau ngươi thích nhất đồ sao? Mạnh Thiên Sở, đứa ngốc, ngươi dĩ nhiên có sống, ta không để cho ngươi chết, ngươi sẽ phải cho hảo hảo sống, ngươi cả đời này đều thiếu nợ ta Mạnh Thiên Sở, không thể trở thành ta Mạnh Thiên Sở nữ nhân, không thể cho sanh con dưỡng cái, cho nên ngươi phải cho ta hảo hảo sống, làm ta Mạnh Thiên Sở hồng nhan chi kỷ, biết không? Ân Tố Tố không có mở mắt, phảng phất ngủ thiếp đi một loại. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà cầm Ân Tố Tố ấm áp tay nhỏ bé. Sau đó đem tay nàng đặt ở trong chăn sau, lúc này mới lưu luyến địa đi ra cửa đi, đang ở Mạnh Thiên Sở xoay người rời đi địa trong nháy mắt đó. Ân Tố Tố địa khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi, sau đó trở về cách vách Tả Giai Âm gian phòng, ở Phi Yến đang nhẹ giọng cho Tả Giai Âm nói chuyện. Liền đi tới, Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở tới, đang muốn đứng dậy, Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho Phi Yến ngồi, sau đó mình ngồi ở Tả Giai Âm đầu giường, nhẹ nói, tin lành, ngươi cảm giác khá hơn chút không có. Tả Giai Âm mỉm cười gật đầu, nói, xem ra ta là càng phát ra quý giá, làm ít như vậy chuyện cũng muốn té xỉu, thật là không còn dùng được. Phi Yến vội vàng nói, ngàn vạn không nên nói như vậy, ngươi bận rộn hai ngày hai đêm, không mệt đến mới là lạ chứ, ngươi tự an tâm địa tu dưỡng, không nên lo lắng sự tình trong nhà. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, không phải là con có Phi Yến cùng nếu phàm sao? Tả Giai Âm, vội vàng đem Khắc Hàn Tuyết đón vào cửa sao? Mạnh Thiên Sở, ta cũng nghĩ tới, nhưng gần đây nơi đó có thời gian đây. Phi Yến, xế chiều Khắc Hàn Tuyết muốn tới đây, nếu không mọi người ở chung một chỗ thương lượng một chút. Ôn Nhu bây giờ không có ở đây, Phượng Nghi tỷ tỷ địa thân thể còn vì khang phục, tin lành cùng Nhi muốn quan tâm Ân cô nương cùng y quán chuyện tình. Thiên Sở, ngươi nói, như vậy trong nhà nhiều người như vậy, nhưng là một khi bận rộn, thật giống như cũng chưa có người như vậy, nói ra, người ta cũng không tin. Mạnh Thiên Sở, nói cũng đúng, chờ năm sau, chúng ta hay là muốn nhiều tìm một chút có khả năng nha hoàn cùng hạ nhân. Chuyện này không thể trì hoãn. Đúng rồi, Lý Đức Phúc tơ lụa trang án tử không biết có hay không kết quả. Tả Giai Âm, nhìn ta đây trí nhớ, một bận rộn đứng lên thế nhưng toàn bộ đều quên hết. Giản Định tới, ta an bài ở tại phòng khách, nàng hẳn là còn đang chờ ngươi. Ngươi vội vàng đi đi. Nói là án tử đã có mặt mày. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy, nói, tốt, ta đây phải đi, nếu như cái này trong vụ án không có liên lụy tới cái kia gọi trụ tử chữ nhật trúc hai người. Hai người kia cũng là có thể ở lại quý phủ dùng một chút. Đều là đối với trụ tử hết sức trung thành người. Tả Giai Âm, không nên lo lắng trong nhà địa chuyện. Người an tâm làm ngươi nha môn địa chuyện là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới Hiểu Nặc chuyện tình. Có xoay người lại, nói, đúng rồi, Hiểu Nặc bảo là muốn vào kinh cùng Hiền Phi nương nương lễ mừng năm mới. Ta đúng, các ngươi nhìn cho nàng mang chút thứ gì đi, thuận tiện cho ta cũng bị một phần cho Hiền Phi nương nương địa lễ. Cái này phía trên ngàn vạn không nên chậm trễ, Phi Yến cùng Tả Giai Âm cũng rất kinh ngạc bộ dạng. Nói, này là lúc nào quyết định chuyện tình, chúng ta làm sao không biết đây. Mạnh Thiên Sở, đang ở một hai canh giờ lúc trước, dù sao nàng ở nhà cái gì cũng giúp không được, còn thấy ai cũng phàm, nàng muốn đi thì đi sao, Tả Giai Âm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là nhất cũng không nói đến miệng, chỉ gật đầu, Mạnh Thiên Sở ra cửa sau, Phi Yến nói. Tin lành tỉ tỉ, ngươi như vậy không khuyên nhủ Thiên Sở đây. Tả Giai Âm, ta vẫn lo lắng Hiểu Nặc có bởi vì nếu phàm chuyện tình cùng Thiên Sở âu khí. Hôm nay nếu phàm cùng Thiên Sở không có gì cả, nàng cũng đã phản đối thành như vậy. Ta nghĩ không bằng cho nàng một thời gian ngắn lạnh yên tĩnh một chút cũng tốt. Phi Yến, nhưng là Tả Giai Âm thở dài một tiếng, nói, Hiểu Nặc cùng chúng ta không giống với. Từ nhỏ tự nuông chiều từ bé, không có một người dám cho mình nói không, ngày hôm nay Sở nữ nhân bên cạnh cũng không phải là nàng một. Khó tránh khỏi luôn luôn vắng vẻ cùng sơ hốt địa phương. Chỗ, nàng bị ủy khuất, chưa chắc sẽ cho chúng ta nói, tự mình một người tức giận, thời gian dài, tự nhiên hai người thì có gian khích, cho bọn hắn một thời gian ngắn sao, hàm răng cùng đầu lưỡi còn có đánh nhau thời điểm đây. Ngươi cứ nói đi, Phi Yến, thật ra thì ta cảm thấy được Hiểu Nặc so sánh với Ôn Nhu mới vừa sau khi vào cửa khá. Hơn nữa nàng đối với mấy người chúng ta cũng rất tốt. Cũng không có cái gì giá tử. Tả Giai Âm, điểm này Hiểu Nặc làm là so sánh với Ôn Nhu tốt hơn nhiều. Nhưng là nàng đối với chúng ta mặc dù tốt, nhưng là nàng đối với nếu phàm vẫn rất bài xích, ta cũng không biết tại sao. Nhưng là nếu phàm như vậy đáng thương, chúng ta cũng không có thể dám người ta đi. Ngươi cứ nói đi, Phi Yến, ai, không biết Thiên Sở rốt cuộc là nghĩ như vậy. Tả Giai Âm, bọn họ thật ra thì hay là đối với lẫn nhau đều có toan tính. Bất quá, thực tế còn không thói quen thôi. Phi Yến, thật ra thì, Thiên Sở là nhất gia chi chủ. Hắn muốn kết hôn người nào, nghĩ rằng ai là thiếp cũng là hắn tự nguyện. Chúng ta làm nữ nhân, như vậy có thể nói không đây? Tả Giai Âm cười, nói, bây giờ nói thật là tốt. Ngươi suy nghĩ một chút lúc ấy nghe nói Khắc Hàn Tuyết muốn con gái đã xuất giá. Chúng ta ba như vậy cho Thiên Sở sắc mặt nhìn. Phi Yến cũng có chút ngượng ngùng, nói, hắc hắc, thật ra thì, chúng ta hiện tại gia đại nghiệp đại. Thiên Sở chính là tái giá 6 cũng không sao cả a. Tả Giai Âm, vội vàng câm miệng cho ta a, ngươi luôn luôn là tốt mất linh hư linh. Ngàn vạn đừng làm cho ngươi cho nói đúng, kia trong nhà mới náo nhiệt đây, lúc này mới 6 ta cảm giác đã đầu đại. Phi Yến, bất quá ta thật đúng là hoài niệm chỉ có chúng ta ba cùng Thiên Sở ở chung một chỗ cuộc sống. Nhiều có ý tư a, Tả Giai Âm, thanh âm tiểu chút ít, cẩn thận tai vách mạch rừng. Phi Yến che miệng cười trộm. Nói, tốt lắm, không muốn nói với ngươi. Ta còn có một đống lớn địa chuyện muốn bận rộn. Ngươi hảo hảo mà điều dưỡng. Có chuyện gì ta sẽ tới nói cho ngươi. Ngươi mạnh khỏe ngủ ngon sao? Tả Giai Âm gật đầu. Nói, cho Hiền Phi nương nương lễ vật sau khi chọn xong trước cầm đi cấp Phượng dụng cụ xem một chút. Phi Yến, thật muốn cho Hiểu Nặc đi sao? Tả Giai Âm, nếu là không muốn làm cho Hiểu Nặc đi. Bản thân ta có chú ý, Phi Yến cười, nói, ta cũng biết ngươi có biện pháp thuyết phục thiên sở. Tả Giai Âm khoát tay áo, nói, không phải là ta, là nếu phàm, mạnh phủ hậu hoa viên mai vàng cùng hồng mai mở địa vừa lúc. Người xuyên qua trong đó sách tóm tắt được tâm thần sảng khoái. Bất giác say mê trong đó, hiểu nặc cũng là cô đơn. Nàng một người ngồi ở trong lương đình, hai nha hoàn xa xa địa đứng, không dám lên tiếng, lúc này nghe thấy có tiếng bước chân, hiểu nặc không quay đầu lại, nhưng hy vọng là mạnh thiên sở. Tiếng bước chân gần, hiểu nặc nghe thấy quả nhiên là mạnh thiên sở thanh âm. Bất giác trộm cười một tiếng, vẫn như cũ không quay đầu lại, mạnh thiên sở thấy hiểu nặc không có phản ứng mình, liền ngồi ở hiểu nặc bên cạnh, sau đó nói. Đồ chuẩn bị xong chưa? Hiểu nặc vừa nghe, tâm cũng nguội nửa đoạn. Lạnh lùng nói, không cần chi phủ đại nhân mạnh thiên sở. Chi phủ đại nhân không nhất định quan tâm. Nhưng ta là tướng công của ngươi. Hỏi một chút vốn vẫn là có thể à, hiểu nặc tức giận nói. Kia cũng không cần, dù sao ngươi cũng không phải là chỉ có ta một nữ nhân. Ngươi quan tâm các nàng đi tốt lắm. Mạnh thiên sở quay đầu lại để cho một bên nha hoàn lui xuống. Lúc này mới ôm hiểu nặc bả vai. Nói, hiểu nặc, lời nói ngươi không thích nghe. Ngươi không nên vào lúc này cùng ta âu khí. Hiểu nặc thấy mạnh thiên sở ôm mình. Thật ra thì trong lòng khí đã tiêu tan hơn phân nửa. Nói, ta không có cùng ngươi âu khí. Mạnh thiên sở nắm hiểu nặc tay. Nói, sư phó của ngươi mạng treo một đường. Cũng là bởi vì ta dựng lên, đá kim cương phấn vụn một án sơ hiện đầu mối nhưng còn không có định luận. Tuyết nhi đầy tháng, khác hẳn tuyết con gái đã xuất giá, cùng với tin lành y quán. Quá nhiều chuyện, người như vậy còn có rãnh rỗi như vậy tình giật dồn cùng ta biện miệng âu khí đây. Hiểu nặc ủy khuất nói, ta biết ta không nên cùng ngươi âu khí, nhưng là ngươi cũng không phải làm người đàn bà kia mặt đất nói ta. Mạnh thiên sở cười, nói, được rồi, ta đã làm cho nàng rời đi chúng ta mạnh phủ, lần này ngươi vốn nên cao hứng sao? Hiểu nặc nhìn mạnh thiên sở, nói, ngươi không nên trêu chọc ta vui vẻ. Mạnh thiên sở, ta tới đây tựu là để cho ngươi biết chuyện này. Nàng đi, hiểu nặc lần này cao hứng, đứng dậy, nói, nàng không phải là nghĩ làm nữ nhân của ngươi ư, nàng có không có chỗ đi. Nàng như vậy chịu đi, mạnh thiên sở cười nói, ngươi là của ta phu nhân, nhưng là nàng không là ta liên hệ thế nào với, cho nên ngươi mất hứng làm cho nàng ở lại quý phủ. Ta làm cho nàng đi, nàng cũng không khỏi không đi, ngươi cứ nói đi, hiểu nặc cao hứng địa ôm mạnh thiên sở cổ, nói, thiên sở, có thật không, mạnh thiên sở mỉm cười gật đầu, nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hiểu nặc, thiên sở, sau này ta sẽ giúp đỡ phi yến vì trong nhà làm việc. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không bao giờ nữa cùng ngươi âu khí. Mạnh thiên sở, kia kinh thành đây, hiểu nặc cười, nói, đồ cũng chuẩn bị, sẽ làm cho mẹ mang đến tốt lắm. Mạnh thiên sở, còn có một việc, ta nghĩ phải cùng ngươi mạnh khỏe tốt nói một chút. Hiểu nặc thấy mạnh thiên sở trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Mình cũng tự nghiêm túc lên, gật đầu, nói, thiên sở, ngươi nói, mạnh thiên sở, chàng diện thượng, xài mãnh cùng đồ long cũng là thuộc hạ của ta, ta là chủ tử của bọn hắn, nhưng bí mật bọn họ nhưng cùng ngươi giống nhau, là ta mạnh thiên sở người thân cận nhất, ta chưa từng có đem bọn họ cho rằng cùng mình có cái gì bất đồng. Ta biết ta và ngươi không giống với, ta là khám nghiệm tử thi xuất thân. Mà ngươi nói bị hiểu nặc cắt đứt, hiểu nặc vội vàng nói, tốt lắm, ta hiểu được, từ nay về sau, ta không có thể như vậy. Mạnh thiên sở cười nắm hiểu nặc tay, nói, vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta đi xem một chút sư phó của ngươi. Hiểu nặc nghe lời gật gật đầu, nhưng không có phát hiện mạnh thiên sở trên mặt chợt lóe lên một tia mây đen. Cách chương.